Chương 1146, Điều kiện Vân ẩn tinh, phần 1. Diệp Thần nhăn mặt một chút, chiếc lâu thuyền này rõ ràng không phải đồ vật của Thiên Nguyên Tinh, rất có thể xuyên qua tinh không mà tới. Chiếc lâu thuyền này không phải là tổ ma, nếu tổ ma mà tới, phụ cận Thiên Nguyên Tinh khẳng định khai chiến. Đến cùng là thần thánh phương nào tới tìm hiểu Thiên Nguyên Tinh. Nếu có đồng minh liên lạc, theo lý thuyết Long Đế hẳn là cao hứng mới đúng. Tại sao thời điểm truyền âm cho mình giọng đẻ nén không vui? Thời điểm Chiến Hoàng điện tới, Diệp Thần đụng phải Đằng Vân. Người tới là ai? Diệp Thần nhìn Đằng Vân nhẹ giọng hỏi. Là Vân ẩn tinh, cách Thiên Nguyên Tinh không xa, bên kia tới ba thị thần. Nụ cười chiêu bài của Đằng Vân không thấy, mặt có chút không vui. Hắn rõ ràng cho thấy bên trong Chiến Hoàng điện bị khí mới ra tới. Vân ẩn tinh, bọn họ sao mà phát hiện chỗ chúng ta? Diệp Thần cao mày, Thiên Nguyên Tinh là cùng ngoại giới mất liên lạc lâu rồi. Người Vân ẩn tinh lại có thể tới đây làm người ta kinh ngạc. Chiếc thuyền kia là cái gì? Nghe nói là Thiên Hà lâu thuyền trong chợ đèn tinh vực bán. Chế tạo nó là luyện khí sư lỗi xanh. Một chiếc Thiên Hà lâu giá trị 30 tấn tinh thần hạch tâm. Đảng Vân bĩu môi. 30 tấn tinh thần hạch tâm, Diệp Thần lông mày trao lên. Cho dù đem cả Thiên Nguyên Tinh, tất cả tinh thần hạch tâm tụ lại, có 30 tấn hay không còn là vấn đề. Đồ cao quý như vậy Vân ẩn tinh lại mua được, bọn họ tài lực tất nhiên kinh người. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần cùng Đằng Vân vào Chiến Hoàng Điện. Chỉ thấy trung ương Chiến Hoàng Điện đứng ra ba người tướng mạo kỳ lạ, tài to mặt lớn, thân hình bọn hắn cũng rất mượt mà, tròn trịa mập mạp tựa như thùng nước, da có chút đen, lỗ tai vừa dài vừa dày, từng cái đều lớn như nửa cái đầu, giống như hai bên đầu đâm hai cây quạt hương bổ, nhìn có chút tức cười. Bọn họ mặc y phục cực kỳ hoa lệ, đang cùng đám Long Đế tranh chấp cái gì. Trong đó cái đầu lĩnh kia mập mạp nhất khoanh tay trước ngực, vẻ mặt ngạo mạn nhìn Long Đế. Thiên Nguyên Tinh ta không cần các người bố thí, những tổ bà kia muốn diệt Thiên Nguyên Tinh ta còn sớm. Long Đế cả giận hừ một tiếng, thần sắc cực kỳ không vui. Mấy thị thần cấp tổ ma kia cũng đem các người làm vật chật vật như vậy. Nếu có tình trưởng cấp tổ ma tới, thì Nguyên Tinh các người có bất kỳ phần thắng sao? Đầu lĩnh chê cười hơi giễu cợt nói. Theo tình chủ chúng ta nói, có hơn 500 tổ ma đang từ các nơi hướng bên này tới. Trong 2 năm nữa tới Thiên Nguyên Tinh, các người vẫn đặt trước nghĩ phần lượng của mình tiếp tục quyết định. Sắc mặt Lòng Đế trầm xuống, tới người nọ giễu cợt, lòng cho đầy tức giận. Nếu người nguyện ý trở thành trúc tinh Vân ẩn tinh ta, tinh chủ chúng ta xem xét một chút với các người bày ra viện thủ. Nếu không chờ tổ ma tới là Thiên Nguyên Tinh vạn kiếp bất phục. Bên cạnh thị thần mặc làm hòa phục cười lạnh lên tiếng, vênh váo tự đắc nói. Hơn nữa chúng ta biết Thiên Nguyên Tinh các người tinh chủ mới ra đời, bất quá là tiểu oa nhi mới đầy tháng không lâu. Các người chuẩn bị chờ một tiểu oa nhi như vậy tới cứu các người sao? Thật là chê cười. Lòng Đế hiểu không thể hành động theo cảm tình, nhưng mà lòng vẫn là luốt không trôi khẩu khí, bởi vì đối phương ra điều kiện thật quá hà khắc. Chúng ta kiên nhẫn có hạn, nếu như người không bởi vì muốn cứu Thiên Nguyên Tinh hồn, tinh chủ chúng ta còn lâu mới xuất thủ. Thị thần đầu lĩnh kia vẻ mặt kiên nhẫn không nổi, nói ra. Các người vẫn nhanh một chút làm ra quyết định đi. Diệp Thần trực tiếp đi tới nhìn hướng phía Lòng Đế hỏi. Lòng Đế đại nhân, chuyện gì xảy ra? Thấy Diệp Thần, thần sắc Lòng Đế chỉ hoán, giọng chậm nói. Người hỏi bọn hắn à? Diệp Thần nghe được đi xa, giọng Lòng Đế là đè nén tức giận. Diệp Thần nhìn phía ba cái thị thần tròn vo kia hỏi. Mới bị sừng hồ thế nào? Thị thần đầu lĩnh liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái chê cười. Ta tên Tạ Ẩn, Vân ẩn tinh thị thần. Người là ai? Một chiến hoàng mà thôi cũng có tư cách chỗ này nói chuyện. Thái độ Tạ Ẩn cực kỳ lớn lối, thanh âm rất chói tai, làm Diệp Thần mặt nhăn một chút. Nhưng mà Thiên Nguyên Tinh là thời khắc gặp tổ mà uy hiếp, không cần thiết chịu chặt một cái đạch địch nhân nữa, coi như là con chó điên chỗ này sủa bậy là được. Diệp Thần bình tĩnh tự tin nói. Thiên Nguyên Tinh tạm thời do ta làm chủ. Tạ Ẩn có chút kinh ngạc nhìn qua Lòng Đế nhìn Diệp Thần. Hắn có chút nghi ngờ, cảm giác Thiên Nguyên Tinh có ít nhất 7-8 thị thần. Nhiều thị thần như vậy nói không tính, lại do Chiến Hoàng làm chủ, thực khiến người ta khó hiểu. Nghe lời Diệp Thần, giọng Tạ Ẩn chậm lại một điểm nói. Theo ta biết, khu vực các người đúng là trọng điểm tổ ma tấn công bước kế tiếp. Có chừng 500 thị thần cấp tổ ma sẽ tới trong 2 năm tới. Tinh chủ chúng ta nhớ tình nhé, nguyện ý ra tay cứu viện Thiên Nguyên Tinh các người, chỉ bất quá có mấy điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thần lông mày cho lên, những người ngàn dặm xa xôi tới nói điều kiện chỉ sợ là chổn chúc tết cho gà. Tình chủ chúng ta nói nếu các người muốn cho hắn xuất thủ, thứ nhất Thiên Nguyên Tinh phải thành chúc tinh của Vân Ẩn Tinh, tất cả thị thần chiến hoàng ngày hắn điều khiển. Thứ hai, các người nơi này nuôi nhiều ma thú có thể đạt được đại lượng ảnh kim, ma kim cùng tử kim. Từ nay về sau hàng năm các người phải chiều cống 3.000 vạn ma kim. Theo bát tần hiện lên một tia tham lam, giọng nói có mùi vị bố thí nồng đậm. Lời tần làm cho Diệp Thần có chút tức giận. Nếu Vân Ẩn Tinh tình chủ tự nguyện xuất thủ cứu giúp Thiên Nguyên Tinh, Thiên Nguyên Tinh trở thành trúc tinh Vân Ẩn Tinh cũng không có gì. Hàng năm chiều cống 3.000 vạn ma kim không có gì, nhưng đối phương lấy Thiên Nguyên Tinh an nguy tới uy hiếp, khiến cho người ta không chút thoải mái. Chẳng lẽ Thiên Nguyên Tinh nhất định là phải Vân Ẩn Tinh tình chủ các người xuất thủ mới có thể sống sao? Còn điều kiện gì? Giờ thật nghe tần muốn nói tiếp còn đi xuống không khỏi cao mày hư một tiếng. Hắn có chút hiểu tại sao Long Đế luôn hòa thiện lại nổi giận như thế. Thứ ba, Thiên Nguyên Tinh các người hàng năm lựa chọn 6.000 mỹ nữ các tộc đưa đến Vân Ẩn Tinh ta. Tần không để ý Diệp Thần, Long Đế cùng đảng Vân tức giận, ngẩng đầu tiếp tục nói. Nghe đến điều kiện thứ ba, Diệp Thần lập tức tức giận. Mấy lời này của Tần hoàn toàn chọc giận hắn. Chương 1147, điều kiện Vân Ẩn Tinh phần 2. Nếu bọn họ đáp ứng điều kiện Vân Ẩn Tinh chủ, đây tuyệt đối là sỉ nhục Thiên Nguyên Tinh. Nếu các nam nhân Thiên Nguyên Tinh ngay cả nữ nhân cũng không bảo vệ được, cái kia không bằng tìm chết. Thứ tư, Tần muốn nói tiếp, không cần thứ tư. Giờ Tần ra tay cắt lời Tần, cười lạnh. Thiên Nguyên Tinh ta không đáp ứng điều kiện các người trở về thôi. Trở về nói với Vân Ẩn Tinh tinh chủ các người. Thiên Nguyên Tinh ta có nam nhân, cảm ơn có ý tốt Vân Ẩn Tinh chủ. Chuyện tình Thiên Nguyên Tinh ta không chọc đến lão nhân sao ông ta hào tâm. Tần mới bắt đầu có chút nghe không hiểu lời Diệp Thần, sững sờ chốc lát kịp phản ứng, lỗ tai lớn giật giật màu sắc có chút hồng, tựa hồ là đầy máu tức giận cao mày. Các người nhanh như vậy làm quyết định không hỏi ý kiến tình chủ cùng tinh hồn sao? Tình chủ là con ta, ta tay hắn làm quyết định. Về phần tinh hồn, dù là Thiên Nguyên Tinh đồng ý điều kiện các người chúng ta cũng không đồng ý. Diệp Thần như đinh chém sắt nói, nếu là tinh hồn đáp ứng điều kiện Vân Ẩn Tinh, vậy Diệp Thần hắn là cái thứ nhất cùng tinh hồn không xong, sĩ khả sát bất khả nhục. Lòng đấy cùng đảng Vân có chút kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần, họ nghĩ không tới Diệp Thần không chút do dự dùng nói giọng cường ngạnh như thế trực tiếp cự tuyệt Vân Ẩn Tinh yêu cầu. Dù bọn họ hiểu những điều kiện kia đối với Thiên Nguyên Tinh mà nói là sỉ nhục lớn nào, nhưng vì sinh tồn lòng bọn họ vẫn có mấy phần dao động. Hiện tại thử nghĩ xem, lòng không khỏi mấy phần xấu hổ. Ta cũng không đồng ý, ngươi trở về chuyển cáo Vân Ẩn Tinh chủ, Thiên Nguyên Tinh không cần hắn cứu trợ. Bỗng một giọng nữ ôn hòa, kiên định trong đại điện vang. Cùng lúc đó, cách không xa một thân ảnh từ từ hiện. Cái đàn nữ nhân phong hòa tuyệt đại, mặc bộ lụa mỏng trắng loãng, trên người lộ ra khí tức vô cùng cao quý thánh khiết. Thiên Nguyên Tinh hồn, Thiên Nguyên Tinh hồn lại hiện ra nơi này. Thấy Thiên Nguyên Tinh hồn tản cũng không dám nỗ mãng thủ liễm thái độ, lớn lối khẽ bái một cái. Tinh hồn đại nhân, ta chỉ được truyền đạt lời tinh chủ chúng ta. Tinh chủ chúng ta đối với tinh chủ đại nhân không có ác ý. Thiên Nguyên Tinh hồn mặt mũi bình tĩnh kẽ nói, ta hiểu, đa tạ Vân Ẩn tinh chủ hảo ý. Thiên Nguyên Tinh hồn vẻ mặt phong vân đạm phong kinh. Vân Ẩn tinh chủ nói tới điều kiện như vậy, với Thiên Nguyên Tinh hồn mà nói không có bất kỳ tổn hại. Bởi bất kỳ là trở thành trúc tinh Vân Ẩn tinh, tiến cống ma kim hay tiến cống mỹ nữ, Thiên Nguyên Tinh hồn vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Người Vân Ẩn Tinh cũng không dám đối với Thiên Nguyên Tinh hồn có bất kỳ bất kính. Hết thảy là cùng Thiên Nguyên Tinh hồn không liên quan, nhưng bọn hắn nghĩ không tới Thiên Nguyên Tinh hồn cự tuyệt. Tần trướng tới đỏ bừng, muốn nhỏ sao huyết. Thiên Nguyên Tinh hồn ở đây bọn họ quả quyết không nổi đóa, bất kể tinh hồn gì, thân phận địa vị cũng xa xa cao hơn bọn hắn. Diệp Thần cảm kích nhìn qua Thiên Nguyên Tinh hồn, nếu Thiên Nguyên Tinh hồn đồng ý theo yêu cầu Vân Ẩn Tinh, vậy Diệp gia hắn tuyệt đối cùng Thiên Nguyên Tinh hồn quyết liệt. Đây là làm người tối thiểu cẩn cốt khí. Kết quả thật nếu đáp ứng điều kiện Vân Ẩn Tinh, vậy bọn họ là vĩnh viễn đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hoàn hảo Thiên Nguyên Tinh hồn cự tuyệt Diệp Thần, đối với Thiên Nguyên Tinh hồn quan cảm lập tức khá hơn. Từ giờ khắc này, Diệp Thần đối với Thiên Nguyên Tinh hồn sinh ra lòng trung thành chân chính. Nếu ngày sau gặp tổ mà tiến công, Diệp gia tộc cùng chiến tới người cuối cùng cũng là bảo viện bảo vệ thiên nguyên tinh hồn. Nếu thiên nguyên tinh hồn đại nhân tâm đã quyết, ta trở về đem ý của ngài truyền đạt cho tình chủ chúng ta. Tà Ẩn đỏ lỗ tai, thanh âm buồn bực dỗi hờn nói, lòng dù có hỏa khí cũng chỉ có thể giấu bên trong. Người vẫn ẩn tình, tâm tình ba động lỗ tai sẽ đỏ, sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Diệp Thần, đưa tiễn mấy vị thị thần à? Thiên nguyên tinh hồn ung dung cười nói, loài người ở giữa ân cầu với nàng mà nói đều là mây trôi gió thoảng. Vâng, tinh hồn đại nhân. Diệp Thần mỉm cười nói, lần này hắn đối với thiên nguyên tinh hồn sinh ra kính ý từ nội tâm. Đây là lần đầu tiên Diệp Thần thấy thiên nguyên tinh hồn, đối với thiên nguyên tinh hồn ấn tượng không tệ. Mấy vị, mời. Diệp Thần làm thế mời. Ba người Tần cuối cùng nhìn qua thiên nguyên tinh hồn, thấy nàng tâm ý đã quyết, không thể làm gì khác là đi sau Diệp Thần từ chiến hoàng điện lùi ra. Tần phía sau Diệp Thần hừ một tiếng cầm giận nói, vì cứu thiên nguyên tinh ta là ngồi thiên hà lâu thuyền tới. Nghe lời Tần, Diệp Thần cũng không lên tiếng, lòng cười lạnh. Vân ẩn tinh chủ đúng là làm ơn. Ngươi biết thiên hà lâu thuyền có bao nhiêu quý sao? Coi như ở chợ đen trung tâm thiên hà tinh vực, mỗi chiếc cũng là tiểu hổ tốn 30 tấn tinh thần hạch tâm. 30 tấn à? Vân ẩn tinh chúng ta tổng cộng chỉ có 3 chiếc thiên hà lâu thuyền. Ra khỏi chiến hoàng điện, Tần cũng nhấn lại không đi xuống, lỗ tai lớn kích động khẽ run, vừa đi vừa nhắc đến không ngừng, vẻ mặt có chút không cam. Diệp Thần cười lạnh, không để ý, tiếp tục phía trước dẫn đường. Một chiếc thiên hà lâu thuyền nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 10 lần không gian xuyên qua là báo hỏng. Nói cách khác, chúng ta từ Vân ẩn tinh tới thiên nguyên tinh các ngươi qua một lần là lãng phí 6 tấn tinh thần hạch tâm. Tần đau lòng có chút bóp méo, lỗ tai càng trướng vừa hồng vừa lớn. Ngươi biết 6 tấn tinh thần hạch tâm là khái niệm gì sao? Sống thiên nguyên tinh địa phương nghèo nàn này, dù đem tất cả tinh thần hạch tâm các ngươi tụ lại cũng không có 6 tấn. Chúng ta như thế làm ơn phí sức, các ngươi lại cự tuyệt tinh chủ chúng ta, hảo ý thực không biết tốt xấu. Thiên hà lâu thuyền có thể tiến hành hư không xuyên qua, khó trách đối phương có thể từ Vân ẩn tinh tới đây. Lòng Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, thiên nguyên tinh quả thật là nghèo không sai, thấu không dậy nổi nhiều tinh thần hạch tâm như vậy. Mua thiên hà lâu thuyền, nhưng mà không cần người khác bố thí. Chương 1148, mời trở về đi. Thiên nguyên tinh các người dự trữ nuôi dưỡng ma thú đã được rất nhiều ảnh kim ma kim cùng tử kim, nhưng mà đồ này không phải là tiền của Vĩnh Hằng Thần Quốc thông hành. Các người bị vây ở thiên nguyên tinh không có biện pháp đổi thành tinh thần thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy, trừ khi chờ tinh chủ các người lớn, nhưng mà đợi hắn lớn đạt tới tinh chủ cấp không biết là tới khi nào. Khi đó thiên nguyên tinh nói không chừng sớm đã bị hủy diệt. Tận nhìn Diệp Thần tận lực thù liễm cảm xúc kích động, tựa hồ muốn làm một phen lời khuyên cuối, tận tình khuyên bảo. Chúng ta ngàn dặm xa xôi tới thiên nguyên tinh, đối với các người cũng không có ác ý. Tình chủ chúng ta còn nói nếu các người đồng ý, hắn có thể chịu trách nhiệm dạy tình chủ các người, để sau này hắn sớm tu luyện đến tình chủ cảnh. Đà tạ Vân ẩn tinh chủ hảo ý. Vân ẩn tinh chủ đối với thiên nguyên đại lục thật đúng không, chỗ nào không biết. Diệp Thần cơ bản là bất vì sợ động, hơi diễu cợt nói, lòng thầm là nghiêm nghị, Vân ẩn tinh chủ này thật là đánh ý kiến hay, muốn hoàn toàn đem cả thiên nguyên tinh khống chế, thậm chí đánh chú ý tới còn hắn. Vân ẩn tinh chủ ta thời gian trước từng ngang qua thiên nguyên tinh, chẳng qua là đụng ý quét thiên nguyên tinh một chút niên giới đi. Tản giải thích, vũ trụ khổng lồ mênh mông, vô số chủng tộc vì sinh tồn đau khổ dễ dụa, mỗi ngày là vô số tinh thể bị hủy, bị nhốt làm lô càng đếm không hết. Có rất nhiều thậm chí thành dùng khí của tổ mà bị gieo xuống ma chủng. Chờ sau khi các ngươi phát hiện, các ngươi hiện tại kiên trì có chút nào vô nghĩa, cốt khí là vật gì? Tẩn chê cười, thân sắc ngạo nghễ, đùa cợt đám diệt thần không biết. Ngay cả mạng như cỏ ra cũng có ngông nghênh bong bong. Bất kể Tẩn nói thế nào, người thiên nguyên tinh vĩnh viễn không giống như lô bộc, sống đem thề tử con gái của mình là vật cống hiến cho Vân ẩn tinh. Tẩn thị thần, mời về đi. Diệp Thần giọng đông cứng nói. Diệp Thần nói vậy, Tẩn kinh ngạc nhìn qua, hừ lạnh một tiếng vung téo, hướng thiên hà lầu thuyền lăng không bay đi. Hai thị thần khác theo sát phía sau tiến vào thiên hà lâu thuyền. Tẩn, chúng ta cứ vậy về sao? Thị thần mặc thâm làm hòa phục buồn bực, Bọn họ nguyên tưởng rằng thiên nguyên tinh là vô cùng nhanh đáp đứng điều kiện, không nghĩ tới là sát vũ mà về. Một đám man tử không chịu nổi giáo hóa, chúng ta về bẩm báo cho tình chủ đại nhân, chờ tổ ma đột kích để bọn chúng chịu đau khổ, bọn họ cũng biết sai lầm. Tần Mai Mai răng hâm hư, để bọn chúng chịu đau khổ chịu giáo huấn, đến lúc đó là họ cầu khóc chúng ta. Một thị thần khác cũng là vẻ mặt khó chịu. Hừ, chúng ta đi. Thân thuyền thiên hà lâu thuyền nhẹ run, bắt đầu chậm rãi chạy ra thiên nguyên cổ thành. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn thiên hà lâu thuyền trên bầu trời, thuyền kia không biết là dùng tài liệu gì rèn, lóe ra kim khí sáng bóng nhàn nhạt, mặt ngoài thân thuyền hiện dấu vết không gian lưu lại, còn lưu lại thời không đạo văn nồng nặc. Thiên hà lâu thuyền có thể tiến hành không gian xuyên qua sao? Diệp Thần nắm chặt quả đấm. Vũ trụ mênh mông, hắn bất quá chỉ nhìn được một góc trong đó, không biết thiên nguyên tinh lúc nào mới có một chiếc thiên hà lâu thuyền như vậy. Có thể trong tinh không tự do xuyên qua một chiếc thiên hà lâu thuyền cao quý, dù đem tất cả tinh thần thạch, tinh thần hạch tâm cùng tinh thần tinh tủy của thiên nguyên tinh tụ hợp, cũng mua không nổi một chiếc như vậy. Thiên nguyên tinh quá nghèo lạn. Vân ẩn tinh chỉ là thiên hà lâu thuyền đã có 3 chiếc. Diệp Thần giờ phút này là chân tiết ý thức có được hai bên chênh lệch. Tốc độ thiên hà lâu thuyền chạy càng lúc càng nhanh, dần dần huyền phù hơn vạn thước. Nghe sư một tiếng không gian chấn động, một khắc thiên hà lâu thuyền đã biến mất trong hư không. Diệp Thần quay đầu nhìn viết chiến hoàng điện, chỉ thấy chiến hoàng điện bất kể Đảng Vân hay Long Đế là ngửa đầu ngắm nhìn, mặt lộ hâm mộ. Vứt bỏ hết thảy ân oán không nói, thiên nguyên tinh quả thực cần một chiếc thiên hà lâu thuyền để tiến vào không gian xuyên qua. Chỉ có cùng ngoại giới tiếp xúc, hiểu rõ thế giới này hơn, thiên nguyên tinh mới có thể thay đổi tình trạng trước mắt trở nên càng an toàn. Tả nói, một đoàn tổ ma hướng tới bên này, trong 2 năm là tới. Đến lúc đó thiên nguyên tinh lâm vào nước sôi lửa bỏng, thiên nguyên tinh khẩn cấp cùng ngoại giới thành lập liên lạc. Đạt được càng nhiều trợ giúp mới có thể làm thiên nguyên tinh vượt qua kiếp nạn. Dĩ nhiên đang tìm người khác trợ giúp, đồng thời tất cả chủng tộc thiên nguyên tinh cũng không bỏ tôn nghiêm. Diệp Thần xoay người trở lại chiến hoàng điện, quét một vòng phát hiện thiên nguyên tinh hồn đã không còn bóng dáng. Long Đế đại nhân, chúng ta phải làm thế nào mua được một chiếc thiên hà lâu thuyền? Diệp Thần nhìn Long Đế hỏi. Long Đế cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết, thiên nguyên tinh quá lâu chưa cùng ngoại giới thành lập liên hệ, trừ tinh chủ không có ai có thể tiến vào vũ trụ. Chúng ta phương pháp duy nhất rời đi thiên nguyên tinh đại khái chỉ là thông qua truyền tống lối đi tử vân tinh. Nếu muốn mua được thiên hà lâu thuyền, nhất định phải tới chợ đêm trung tâm thiên hà tinh vực mới mua nổi. Nghe nói thiên hà lâu thuyền từ một địa phương tên là Huyết Sắc Thần Quốc lưu tới. Đặng Vân nói, lúc trước hắn từng hỏi tham qua thị thần Vân ẩn tinh kia. Huyết Sắc Thần Quốc, Diệp Thần nhớ tới vừa rồi Tà Ẩn có nhắc tới Vĩnh Hằng Thần Quốc, hai cái này là địa phương dạng gì? Ta cũng không biết Huyết Sắc Thần Quốc rốt cuộc là địa phương dạng gì, chỉ ở một chút sách cổ từng gặp qua. Thời đại tinh huyền lưu lại sách cổ đề cập tới, nơi đó dùng ảnh kim ma kim cùng tử kim để giao dịch vật phẩm. Trong mắt Đặng Vân toát nhìn mấy cái thần sắc hướng tới, xem một chút sách cổ về Huyết Sắc Thần Quốc cùng tinh huyền lưu lại, hắn rất muốn trong vũ trụ sông pháo sáo một phen, kiến thức các lời phòng tỉnh. Vậy chúng ta không phải đã có thể tới Huyết Sắc Thần Quốc dùng ảnh kim ma kim cùng tử kim mua thiên hoàn lâu thuyền rồi? Diệu Thần ánh mắt sáng lên. Huyết Sắc Thần Quốc là địa phương vô cùng khó có thể tới, cần xuyên qua một mảng khu vực biên giới nguy hiểm, lấy thực lực chúng ta cơ bản làm không được. Đặng Vân buông tay cười khổ. Trong 1149, Thần Bí Cường Giả phần 1, mọi người lâm vào buồn rầu, lấy thực lực trước mắt của họ, dù biết vị trí Huyết Sắc Thần Quốc cũng không cách nào đi, trừ khi thiên nguyên tinh xuất hiện tình chủ cường giả. Nhưng mà chờ tu vị tiểu thiên đạt tới tình chủ cấp ít nhất là muốn 10 mấy 20 năm, thiên nguyên tinh có thể chống đỡ tới lúc đó hay không còn là vấn đề. Diệp Thần bỗng nghĩ tới cái gì. Lòng Đế đại nhân có thể theo ta cùng đi Hạ Địa Quỳnh Lâu một chuyến không? Đó là thiên nguyên tinh chủ lưu lại, nói không chừng thiên nguyên tinh chủ để lại ít đồ vật cho chúng ta. Hạ Địa Quỳnh Lâu, Long Đế trầm ngâm chốc lát gật đầu. Tốt, chúng ta cùng đi. Một khi Long Đế rời thiên nguyên thành, tổ mà rất có thể thừa dịp trống rỗng mà vào. Long Đế nhìn thoáng qua Đảng Vân, chỉ chốc lát thấy tướng mạo Đàng Vân nhanh chóng đổi, cuối cùng trở cùng lòng đế giống nhau, khí tức cũng không cảm giác được khác biệt. Trên mặt Diệp Thần lộ ra vài phần kinh ngạc nhìn Đàng Vân từ trên xuống dưới, lấy trình độ quán đối với lòng đế quen thuộc cũng phát hiện không được bất kỳ khác nhau. Đây là năng lực của Đàng Vân, Đàng Vân thể chất đặc thủ, lòng đế giải thích một chút nói ra. Diệp Thần gật đầu nghe Đàng Vân giải thích qua, thể chất Đàng Vân là lòng đế lợi dụng vật chất đặc thủ trong vũ trụ cải tạo thành. Các người an tâm đi đi, nơi đây có ta chấn giữ, đảm bảo là vạn vô nhất thất. Lòng đế còn lại lộ ra nụ cười sáng lạn, vất tay nói. Diệp Thần lần đầu tiên ở trên mặt lòng đế thấy nụ cười sáng lạn như vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Lòng đế trợn mắt nhìn Đàng Vân, Đàng Vân lập tức thu liễm nụ cười trên mặt, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Diệp Thần dùng tinh thần thủy tinh truyền âm cho Diệp Xà lãnh địa bên kia, cùng đám người Đạm Đại Lăng giải thích hắn muốn đi hạ địa Quỳnh Lâu một chuyến. Đạm Đại Lăng phải chiếu cố Tiểu Thiên nhưng Ali không có việc, đang chuẩn bị cùng nhau tới hạ địa Quỳnh Lâu, từ Chiến Hoàng Điện chạy tới. Diệp Thần dùng tinh thần thủy tinh trà qua một chút, nếu như còn đang ở Thánh Nguyệt Chiến Bộ tù luyện, như lời Long Đế, Bệ Linh hiện tại cũng đang theo Loan Đế ở Lôi Đỉnh Tinh Chiến Hoàng giới tù luyện, Diệp Thần có thể an tâm. Lát sau Ali tới Chiến Hoàng Điện. Diệp Thần, Ali cùng Long Đế ba thân ảnh tựa lưu quang ở bầu trời vượt qua chạy thẳng tới hạ địa Quỳnh Lâu. Hạ địa Quỳnh Lâu trước 6 tầng Diệp Thần cũng thăm dò qua còn sư 3 tầng. Cái này hơn 1 tháng tới, Diệp Thần cũng không có việc trên tù luyện thư giãn. Mỗi ngày là có thời gian buông thả thân hồn cùng tộc nhân, tình điện, đệ tử dung hợp tu luyện, hiện tại đột phá tới Chiến Hoàng tam trọng. Lấy thực lực bây giờ của Diệp Thần sợ rằng còn không cách nào tiến vào hạ địa Quỳnh Lâu tầng thứ 9. Bất quá liễu lòng đế cũng tới, họ có thể nếm thử tiến vào tầng thứ 9 hạ địa Quỳnh Lâu. Ba người một đường tới tầng thứ 6, khi thấy Huyền Phù Chi Thành ở tầng thứ 6 hạ địa Quỳnh Lâu, mặt Long Đế không khỏi lộ ra kinh ngạc. Hôm nay Thiên Nguyên Thành có tất cả 9 ngọn tinh thành, căn cứ sách cổ, Thiên Nguyên Thành từng có 10 ngọn, nghĩ không tới một tòa trong đó bị Thiên Nguyên tiền bối thu vào hạ địa Quỳnh Lâu. Lòng Long Đế không khỏi rung động, hạ địa Quỳnh Lâu này rốt cuộc là bảo bối dạng gì, ngay cả tinh thành cũng thu vào được. Cùng nhau đi vào tới 6 tầng không gian, tầng tầng bất đồng, năm đó Thiên Nguyên tình chủ rốt cuộc làm thế nào thúc giục hạ địa Quỳnh Lâu, hạ địa Quỳnh Lâu uy lực như thế nào, Thiên Nguyên tình có thể bằng hạ địa Quỳnh Lâu đánh lùi tổ mà tiến công không. Đi tới hạ địa Quỳnh Lâu, lòng Long Đế mơ hồ sinh ra một cái tia hy vọng. Long Đế đại nhân, chúng ta cùng nhau tới tầng 7. Diệp Thần nhìn phía Long Đế bên cạnh nói. Tốt, Long Đế hồi phục tinh thần đem ý niệm thăm dò tinh thành trở lại. Không biết là cửa hàng tầng 7 ở đâu. Cửa vào tầng 7 ở đâu? Ali nhẹ trao lại đôi mi thanh tú ngắm nhìn tứ phía. Xung quanh là một mảng hư vô hắc ám, trừ tòa Huyền Phù tinh thành liền không thấy gì. Kể từ khi yêu thần cấm địa về, Ali thật lâu không có biến hóa hình thái bản thể, vẫn lấy hình thái loài người kỳ nhân, bất quá giữ lại tài li miêu, sau lưng giải ra 10 cái đuôi tinh khiết hoàn mỹ. Hôm nay Ali là chân chính 10 đuôi li miêu. Ali tốc độ phát triển thật nhanh, hiện tại là Chiến Hoàng tứ trọng. Nói riêng tốc độ tu luyện làng so sánh với Diệp Thần còn nhanh hơn. Diệp Thần tấn cấp tương đối chậm, sau đó tấn cấp thực lực thường thường cung cấp tu luyện giả mấy lần, thậm chí mấy chục lần, có thể đánh bại Chiến Hoàng cao hơn bản thân 2-3 cấp. Chúng ta chia nhau ra tìm, Diệp Thần nói, xem ra chỉ có thể như thế. Lòng Đế gật đầu, ba người là cả đem thần hồn cùng hồn niệm của mình buông thả lớn nhất, phân tán ra trong hư không, sưu tầm cửa tiến vào tầng 7. Một lát sau, Lòng Đế truyền âm cho Diệp Thần cùng Ali tìm được cửa vào. Diệp Thần cùng Ali nhanh chóng bay tới vị trí Lòng Đế, chỉ thấy lơi xa trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái đạo nước xoáy cực đại. Trong nước xoáy thỉnh thoảng có đạo ánh sáng chợt lóe không biết là vật gì. Cửa vào tầng này cùng mấy tầng trước bất đồng, chúng ta phải cẩn thận. Diệp Thần nhấn mày, cảm giác trong cái nước xoáy này tựa hồ ẩn phục nguy hiểm. Ali cùng Long Đế thận trọng gật đầu, ba người cùng nhau tung người nhảy vào nước xoáy. Ali cảm thấy trước mắt bỗng đen, bên tai là gió tiếng vù vù, đình tài nhức óc, thân thể giác quan bén nhạy bị hạ xuống điểm thấp nhất. Lúc này là thời khắc nguy hiểm nhất. Đúng lúc này trong nước xoáy, cách Ali không xa, bỗng sáng lên hai ngọn đèn lồng khổng lồ. Đèn lồng kia cao chừng một người, màu sắc đỏ lọt như máu. Ali sững sờ chỉ chốc lát, lập tức kịp phản ứng. Cái kia cơ bản không phải đèn lồng mà là hai tròng mắt cự thú nào đó. Trong nội tâm nàng dùng mình đang muốn thi triển ảo thuật, lại thấy cự thú kia chợt mở miệng to như chậu máu, cực nhanh nhích tới gần, đem nàng một ngụm nuốt. Ali cẩn thận, bên tai truyền đến tiếng la vội vàng của Diệp Thần, ngay sau đó chỉ nghe thình thịch một tiếng vàng, thân hình cự thú muốn đem Ali nuốt chừng dừng lại, sau đó trước mặt nàng sụp đổ lộ ra. Ali, ngươi không sao chứ? Chương 1150, Thần Bí Cường Giả phần 2. Diệp Thần từ một bên lướt gấp tới, lôi kéo Ali ân cần hỏi, trên tay còn cầm lấy mộ ảnh chi kiếm. Ta không sao. Ali cười nói, dù vừa rồi trải qua sinh tử chớp mắt, lòng nàng không có bất cứ sợ hãi bởi Diệp Thần bên cạnh. Mới vừa rồi tiến vào trong nước xoáy, Diệp Thần nhạy cảm thấy xung quanh nguy hiểm, nắm chặt mộ ảnh chi kiếm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ. Hơn nữa, có lòng để hỗ trợ, dùng hơi thở khóa còn mãnh thú kia. Lúc này Diệp Thần mới kịp thời cứu Ali. Trong nước xoáy này ẩn núp rất nhiều thú dữ, các người là tiến vào bên trong huyền khí phòng hộ của ta. Lấy tiêu bị của ta dùng thú dữ này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lòng để đi tới bên người Diệp Thần cùng Ali, khởi động một mảnh kim sắc quang tráo nhàn nhạt, nhạt. Hắn dùng ý niệm cảm giác xung quanh một chút, phát hiện những cái thú dữ này tu vị đều ở dưới thị thần, mới có thể kinh sợ được bọn chúng. Diệp Thần cùng Ali dưới sự bảo vệ của lòng đế tiếp tục dọc theo nước xoáy, xuống dưới rơi xuống. Có lòng đế kìm sắc quang tráo phòng hộ, những thú dữ kia quả nhiên an phận. Bọn họ là hữu kinh vô hiểm thông qua nước xoáy tiến vào tầng thứ 7 hạ địa quỷ lâu. Lòng đế một thân kìm sắc dẫn đầu tiến vào tầng 7 hạ địa quỷ lâu, Diệp Thần cùng Ali theo sau, theo sát. Mới tiến vào tầng 7 một mảng trống trải hư không hiện ra trong tầm mắt. Nơi xa là vô số tinh thể khổng lồ, số phút này bọn họ tự như thân một cái mảnh tinh không hắc ám. Ba thân ảnh trong vô số viên tinh thể khổng lồ xuyên qua. Những tinh thể này, mỗi một viên cũng giống ngọn núi lớn. Bọn nó cứ như vậy mà trôi trong hư không, giống như một cái nhánh sông dọc theo quỹ tích nhất định, chậm rãi lưu động. Những tinh thể này không biết là do cái gì tạo thành. Bọn họ bình tĩnh trong hư không chậm rãi di động. Diệp Thần Ali cùng Long Đế cẩn thận né tránh tinh thể. Diệp Thần ca ca, ta cảm thấy trong tinh thể này thực giống như có sinh mệnh ngủ say. Ali nhạy cảm nhận ra mình huyễn bảo trong tay nàng thỉnh thoảng phát ra từng đạo ánh sáng nhạt. Thần hồn Diệp Thần cũng nhận ra tia sinh mệnh ký tức, nhưng mà cái tia sinh mệnh ký tức này lại hư vô mờ mịt, núp kín trong tiểu hành tinh, làm người ta khó lòng truy tìm tới chỗ cụ thể của nó. Hơn nữa một ít sợi sinh mệnh ký tức đang ở ngủ say không có thức tỉnh. Diệp Thần nhớ lại ban đầu Thiên Nguyên Tình chủ báo cho, lúc trước không có một chút thực lực, ngàn vạn không nên tùy tiện xông vào tầng 7 hạ địa quỷ lâu. Diệp Thần suy đoán bên trong tầng 7 hạ địa quỷ lâu khẳng định là ẩn tàng quái vật đáng sợ. Lòng để ý niệm tới tấm tiểu hành tinh, cán cũng không cách nào truy tung tới xuất xứ sợi sinh mệnh khí tức. Diệp Thần, vật này cực kỳ nguy hiểm, chúng ta không nên kinh động nó. Lòng đế thần sắc ngừng trọng nói. Ngay cả thị thần định lòng đế cũng cảm thấy phi thường nguy hiểm. Diệp Thần trở nên cẩn thận, nắm chặt mộ ảnh chi kiếm trong tay cẩn thận đề phòng. Trong mắt Ali trở lên giống ngọc bích trong suốt, nhiều tia hơi thở ảo thuật ở quanh thân nàng chảy xuôi, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị thả ảo thuật. Nếu gặp nguy hiểm, thi triển ảo thuật có thể giúp bọn họ tranh thủ thời gian thoát. Tiểu ánh tinh chậm rãi di động tới, lòng đế Diệp Thần cùng Ali trong đó cẩn thận né phía trước. Hạ địa quỳnh lâu lịch 9 tầng không gian, mỗi tầng là khổng lồ như thế, so sánh một chút tinh hồn đạo khí còn muốn cường đại hơn. Nếu có người thúc giục nó, uy lực nó tất nhiên là không giống vật thường. Long đế cảm khái, quả thật ngay cả tinh hồn đạo khí cũng không có biện pháp cùng hạ địa quỳnh lâu so sánh. Nếu có người thúc giục đánh lui tổ mà hẳn vẫn có thể. Long đế đại nhân biết lai lịch hạ địa quỳnh lâu sao? Xeo thân hỏi, nếu như hạ địa quỳnh lâu là bảo vật vượt xa tinh hồn đạo khí, vậy rất có thể không phải là đồ của Thiên Nguyên Tinh. Long đế nhìn vương xa, mắt lộ ra mấy phần kính nể xúc động nói. Ta cũng chỉ là dưới cơ duyên xà hợp biết một chút chuyện cũ linh tinh. Thực tế bất kể là Thiên Nguyên Tinh chủ, Tinh Nguyên Tinh chủ, không phải là cường đại nhất trong lịch sử Thiên Nguyên Tinh. Từng xuất hiện một cái hồi bào lão xà, hồi bào lão xà kia không phải dân bản địa Thiên Nguyên Tinh. Người nào cũng không biết hắn là từ tấm tình vũ nào tới. Trong lịch sử dài dòng Thiên Nguyên Tinh, vị hôi bào lão xà kia tới Thiên Nguyên Tinh nhiều lần, mỗi lần là lưu lại mấy ngày rồi rời đi. Trừ số ít người trên Thiên Nguyên Tinh không ai biết Hôi Bảo lão giả tồn tại. Thực lực hắn so với Thiên Nguyên Tinh chủ cùng Thiên Nguyên Tinh chủ còn muốn cường đại hơn. Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Phải, trong vũ trụ cường giả như mày một chút đại năng cường giả thực lực vượt xa người thường cũng trong tưởng tượng. Tu vi bọn họ quả thực có thể dùng nghịch thiên địa tạo hóa hình dung, hô hấp trong lúc có thể đánh nát tinh thể. Long Đế bỗng dừng một chút vô hạn cảm phục. Bất kể Thiên Nguyên Tinh chủ hay Tinh Huyền Tinh chủ cũng từng hướng Hôi Bảo lão giả học nghệ, nhưng bọn hắn không thể trong tay Hôi Bảo lão giả qua được một chiêu. Lòng Diệp Thần khiếp sợ, Thiên Nguyên Tinh lại xuất hiện một người như vậy. Về phần người kia hết thảy vẫn là điều bí ẩn, bất kể Thiên Nguyên Tinh chủ hay Tinh Huyền Tinh chủ cũng không lộ qua tung tích người kia. Mỗi lần Hôi Bào lão giả xuất hiện ở Thiên Nguyên Tinh chỉ lưu lại có mấy ngày là mấy chuyện sau đó rời đi. Nghe nói hắn tới giờ cũng chưa nhìn thấy Thiên Nguyên Tinh cùng tổ ma tranh đoạt. Thiên Nguyên Tinh suy sụp cùng hưng thịnh tựa hồ cùng hắn không liên quan. Hắn thật lâu không có ở Thiên Nguyên Tinh hiện thân, người nào cũng không biết hắn đi đâu. Nhưng không nghi ngờ chút nào cường giả như vậy khẳng định còn sống. Cho ánh mắt Long Đế hiện ra ước mơ, cường giả như vậy rất có thể là tồn tại cùng thiên địa đồng thọ. Long Đế hiểu cuộc đời này của hắn không thể đạt tới cảnh giới như vị cường giả kia. Hắn ở Thiên Nguyên Tinh ta lưu lại chút ít thời gian kia là việc gì? Diệp Thần nghi ngờ, vì đại năng cường giả kia sao tới Thiên Nguyên Tinh? Ta biết cũng không hết sức rõ, lần đầu tiên hẳn là luyện chế tỏa hạ địa quỳnh lâu này sao cho Thiên Nguyên Tinh chủ. Bất quá theo ta biết, tựa hồ Thiên Nguyên Tinh chủ cũng chỉ có thể thúc giục hạ địa quỳnh lâu, uy lực 1/10 chưa tới. Uy lực tỏa hạ địa quỳnh lâu này trước mắt còn không có người nào được chứng kiến.